bước nặng nề qua thềm nhà vắng hương sắc hoa. Khi nắng chiều nghiêng ghé bên vai nào má lạnh cỏ vườn xưa tìm lại chỗ ta vắng buồn ngắt hoa anh cười nhưng em chán rồi để hương gió giạt rào thương rằng một sớm trên bến xa em xuống thuyền hoa phá hoàng đường nước ngược xa ước nguyện nhịp sau từ ngày ấy xuống hoa màu bên chiều nhạt nắng nhắc anh lời em nói khi mùa trăng dưới khung trời em nếu mà ngày mai ra hoa tím kia héo gầy rồi đời ta vỡ tan làm đôi mắt ta càng xa cách nhau càng đời thì cứ nhìn vầng trăng mà tôi chán bên duyên gian đầu mây che kín.